Giải cứu đại ma vương bị chặt xác, chương 94, cứ thế này đi không cần tiễn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Xuyên, Sương Lâm lưỡng giới lại bị tuyết lớn một lần nữa, bông tuyết rơi xuống đất là màu đen, có thể nhìn thấy cho bụi núi lửa lẫn trong đó. Còn chưa đến thời gian một ngày, tin tức núi lửa nổ tung, bao phủ Vạn Tùng Lâm và Thánh Nữ Hồ ở Sương Lâm giới đã được truyền đi khắp thế giới tu chân thông qua Sáo Huân. Bắc Cung Thị đã tuyên bố với bên ngoài đây là thiên tai. Thiên hành hữu thường, bất vị nhiêu tồn, bất vị kiệt vong. Đạo trời vận hành có quy luật nhất định, sẽ không thay đổi vì sự tồn tại của người có đạo đức cao như đế nghiêu hay những kẻ bạo chúa như vua kiệt. 1. Đứng trước tự nhiên, sức mạnh của bất cứ ai cũng đều rất nhỏ bé. Kể cả ngươi có thể rời núi, lấp biển đi nữa, cũng không đủ để chống lại tự nhiên. May mà hai giới đông, bắc hoang vắng, chỗ sâu trong tuyết sơn cũng không có người ở, trừ hồ băng Vạn Tùng Lâm biến mất ra, không có bất cứ thương vong về người nào cả. Hỏa hoạn trong Định Bắc Cung đã được dập tắt, các đệ tử của Bắc Cung Thị đang tiến hành công tác khắc phục đâu ra đấy. Mặc dù không còn Thánh Nữ Hồ nữa, nhưng Định Bắc Cung vẫn còn đây, nhà họ Bắc Cung vẫn là chủ của lưỡng giới. Chút hỏa tai thế này vẫn không đủ để tạo thành đả kích với Bắc Cung Thị. Mà ngay vào lúc này, thánh nữ cuối cùng trên thế gian lại càng quan trọng hơn nữa. Bắc Cung Thị càng không nên hoảng hốt, khiến cho ngoại giới nhìn ra manh mối. Bắc Cung Từ mặc bộ áo trắng như tuyết ngồi trong thư phòng yên tâm chờ đợi, khuôn mặt lại khôi phục dáng vẻ trong trẻo mà cao ngạo, lạnh lùng không ai sánh nổi của ngày trước. Hắn ta chấp trưởng nhà họ Bắc Cung nghìn năm, đã quen với sóng gió từ lâu. Một chút việc như vậy không đủ làm cho hắn sứt đầu mẻ trán. Mặc dù không tin hoàn toàn những lời Thập Dương nói, vẫn làm gợn lên một chút sóng trong lòng hắn. Nhưng bất kể thế nào, việc đã đến nước này, truy cứu ngược lại đến nguyên nhân thì cũng chỉ là tự tìm phiền toái. Thân là gia chủ Bắc Cung Thị, trách nhiệm lớn hơn cả trời, chỉ có thể nhìn về phía trước. Quả nhiên, Thập Dương đi rồi mà lại trở lại, còn chưa vào đến cửa, Thập Dương vừa liếc mắt đã thấy cái hộp đen nằm bên bàn của hắn. Cái đó mới là thật, ha, Thập Dương cười lạnh, ném cái hộp giả đến trước mặt hắn. Thật sự là anh làm cho tôi không hiểu nổi, ánh mắt Bắc Cung Từ bình tĩnh, tiếp tục lật xem công văn. Bất kể lúc nào, chỉ cần là chuyện liên quan đến lợi ích của Bắc Cung Thị, đều phải được đặt lên hàng đầu. Thập Dương đi đến bên cạnh kéo ghế ngồi xuống, vào thẳng vấn đề, nói. Cái hộp này là ai đưa cho anh? Anh không muốn biết cái hộp trong tay tôi từ đâu mà ra à, tiếp theo cậu ấy kể hết chuyện đào phải động có dung nham ra rõ ràng, rành mạch đương nhiên còn có việc hộp giả. Cậu ấy nói, anh bị lừa rồi, người đưa hộp cho anh cũng không nhắc đến chuyện dung nham đi. Gã đổi một cái hộp giả làm chị gái tôi bị trúng chiêu vô thuật, giờ đang hôn mê bất tỉnh. Không phải tôi đến để trao đổi với anh, chỉ vì cứu người thôi. Cuối cùng Bắc Cung Từ cũng có một chút phản ứng, tay phải đang nhấc bút dừng lại, một giọt mực đen rơi xuống giấy tuyên thành. Là Ngọc Yên, nhưng Ngọc Yên đã rời đi từ lâu rồi. Ha, nếu nói ngã dưới tay một cô gái là xui xẻo thế ngã dưới tay hai cô gái là đáng đời. Thập Dương nói tiếp, tôi biết anh muốn làm gì, anh lấy cái hộp này không phải là vì giết Kê Vô Trần sao? Thật không dám giấu, lúc tôi đến đây đã chuẩn bị xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sáng sớm ngày mai mà tôi không về, sẽ có người thay tôi chiêu cáo thiên hạ hành tung của thánh nữ, tuyên bố chỉ cần ai có thể lấy lại được cái hộp giải trùng thuật trên người thánh nữ, người đó sẽ đạt được thánh nữ. Thế giới tu chân không thiếu người tài, Bắc Cung Thị nhà anh có quyền có thế đến đâu cũng không đánh thắng được nhiều người như vậy đi. Huống chi, sau lưng chúng tôi còn có Đồ Lục Đào. Nếu để cho họ biết thân phận thánh nữ của chị gái tôi, chỉ sợ sẽ không từ bỏ đâu. Bắc Cung Từ nhấc mắt lên nhìn cậu ấy, trên mặt lại vẫn gió êm sóng lặng đang đợi cậu ấy kết luận. Thập Dương hao hết cả kiên nhẫn, tôi nói cả ngày rồi đấy, anh điếc à, Bắc Cung Từ đứng dậy, lấy áo khoác. Nói xong chưa, Thập Dương nói, thế anh nói một câu gì đi để tôi còn phản bác. Vẻ mặt Bắc Cung Từ lạnh nhạt nói, tôi muốn gặp cô ấy, mà lúc này ở trong rừng trúc ngoài Bất Hàm Sơn, Lý Do Hỉ đang cắn hạt dưa, vẻ mặt đau khổ. Vì sao tiểu Trần Trần của nàng luôn bị thương thế? Cho đến nay, không phải đang vội cứu người thì chính là trên đường đi cứu người, muốn yêu đương cho đàng hoàng mà lại khó thế à, về sau còn không biết có bao nhiêu khổ nạn đang đợi bản thân mình đâu. Trong thức hải, Kê Vô Trần hóa thân thành xương che hết bầu trời, mà phía trên màn xương đen, huyết trùng màu đỏ đầy trời vẫn đang muốn xuyên qua phòng tuyến. Hai bên giằng co trên đó. Lý Do Hỉ cũng không giấu giếm nữa, kể đại khái chuyện của Đại Ma Vương cho Liễu Như Khanh nghe tham khảo cách giải cứu. Liễu Như Khanh nói, loại trùng thuật này chỉ có thể tìm con chúa, phải tìm được nó rồi giết đi thì mới diệt sạch được. Nếu không huyết trùng ở dưới da của cô sẽ hút máu tươi, lại sinh sôi nảy nở càng ngày càng nhiều. Đợi đến khi anh ta không thể chống đỡ được nữa sẽ xâm nhập vào tâm mạch của cô, hút sạch không còn một giọt máu nào, rồi gặm sạch trái tim của cô. Lý Do Hỉ khoát tay, ném hạt dưa đi. Được rồi, không cần nói cụ thể như thế, tôi nghe đến nổi cả da gà. Anh nói xem, tôi còn có thể sống được bao lâu? Liễu Như Khanh nói, điều này thì phải xem anh ta có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng theo tôi thấy, thần hồn của anh ta vốn không trọn vẹn, chỉ sợ không chống đỡ được lâu, nhiều nhất là một tháng. Lý Do Hỉ im lặng, đồng thân cộng cảm, đồng mệnh tương liên. Không biết từ lúc nào tính mạng của hai người đã gắn bó chặt chẽ với nhau rồi. Rời ai ra, người còn lại cũng không thể sống một mình. Nàng đang muốn nói chuyện, bỗng Liễu Như Khanh lại làm một động tác tay, ý bảo đừng lên tiếng, khẽ nói. Có người đến đây, Lý Do Hỉ đảo con ngươi, cấp tốc chạy lên giường nằm xuống, đắp kín chăn. Lý Viên Viên nghiêng đầu nhìn nàng, mặc dù không hiểu mấy nhưng cũng nằm bò theo, gối đầu lên bụng nàng, nhắm mắt lại. Quả nhiên, Thập Dương và Bác Cung Từ sóng vai, đẩy cửa, đi vào. Thập Dương nói, nhìn đi, không sống nổi mấy ngày đâu. Nếu anh muốn mang chị ấy đi, đương nhiên tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà qua không lâu nữa, anh chỉ có thể chiếm được một thi thể thôi. Liễu Như Khanh đứng dậy, đánh giá Bác Cung Từ im lặng không một tiếng động. Bác Cung Từ cũng nhìn hắn như thế. Hai người giao mắt đều thấy được chút khinh khỉnh trong mắt đối phương. À, chẳng qua là tự mình đa tình thôi. Bác Cung Từ đảo mắt một vòng. Tôi có lời muốn nói với cô ấy. Thập Dương tiến lên ôm Lý Viên Viên, gọi Liễu Như Khanh đi ra ngoài cùng. Được, nhưng đừng quên anh đã đáp ứng tôi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, trong phòng đã yên tĩnh lại. Bác Cung Từ giơ tay bắt mạch cho nàng, Lý Do Hỉ tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Hồi lâu sau, nàng nghe thấy một tiếng thở dài thật là dài. Bác Cung Từ nói, nếu cô không tỉnh lại, tôi sẽ hôn cô. Lý Do Hỉ mở choàng mắt ra, rụt cổ, đối diện với ánh mắt của hắn. Trong đôi mắt kia trăng đầy tơ máu, giọng nói cũng đã tràn ngập mệt mỏi và không biết phải làm sao. Cô luôn lừa tôi, Lý Do Hỉ chống tay ngồi dậy, lắc đầu. Anh chưa nghe nói à, cô gái xinh đẹp sẽ luôn gạt người. Hơn nữa, không phải anh cũng hại tôi à, xem như hòa đi. Bác Cung Từ lắc đầu, chưa bao giờ tôi muốn hại cô cả, nhưng đích thật việc này là do tôi chưa suy nghĩ trọn vẹn. Cái hộp kia là Ngọc Yên đưa đến, tôi không hề biết nếu không cũng sẽ không mặc kệ mấy người hủy vạn tùng lâm. Giọng điệu của hắn ta rất bình tĩnh, không phải đang biện minh, cũng không phải đang nói dối. Nàng cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn, tôi biết không phải anh, nhưng mặc kệ anh nói thế nào, tôi cũng sẽ không quay về với anh. Anh chuẩn bị tư tưởng sẽ về tay không trước đi. Tu vi của Liễu Như Khanh rất cao, anh ta đã từng là đệ tử của Ô Thiệu Tùng, còn có Thập Dương nữa. Chắc chắn là anh không có đường thắng đâu, tôi khuyên anh vẫn nên đừng. Mặc dù tôi thừa nhận là tôi rất có sức quyến rũ, nhưng vẫn phải khuyên anh, đừng có yêu tôi. Bác Cung Từ cười khổ, không yêu nổi, đã không có định bác cung thứ hai để cho cô đốt đâu. Lý Do Hỉ mở to mắt, ý gì đấy, lẽ nào anh, thật sự quyết định buông tay rồi. Bác Cung Từ không đáp, chỉ lặng lẽ lấy ra một cái hộp đen, giao vào tay nàng. Trả cho cô, chỉ có điều trùng thuật mà cô trúng phải, chỉ sợ tôi chẳng có cách nào để giúp cô cả. Bên cạnh cô nhiều người như thế, chắc cũng chẳng cần đến tôi đâu. Cứ như thế này đi, từ nay về sau, tôi với cô chẳng liên quan gì nữa. Nói xong thì lấy ra một cây hoa mẫu đơn nho nhỏ, đưa cho nàng. Đây là một phần phân thân nhỏ của Ngọc Yên. 300 năm trước, lúc tôi đi Dương Thiền Tông giới tham gia pháp hội, ngẫu nhiên cứu cô ta một mạng, từ đó thì cô ta đi theo tôi luôn. Cành hoa này là do Điểm Đăng Đại Sư giao cho tôi vào Mạnh Đông Đại Điển. Lúc đó, ông ấy nói số tôi đã định trước là cô độc cả đời, tôi còn không tin lắm, bây giờ xem ra thật sự là như thế. Nàng há to miệng, hơi ngạc nhiên, hình như con lừa ngốc Điểm Đăng biết rất nhiều bí mật đấy. Bác Cung Từ giang tay ôm nàng vào lòng, vùi đầu ở tóc nàng. Thật ra, cô nói rất đúng, tôi chỉ đang lừa mình dối người thôi. Mặc dù tôi luôn rất ghét hắn, hận không thể giết hắn. Nhưng không thể không thừa nhận, đúng thật là tôi không bằng hắn, nguyện ý giao tính mạng của mình vào tay người khác. Nếu không phải vận mệnh an bài, có lẽ tôi cô sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt nữa. Cũng rất cảm ơn cô đã bầu bạn trong những ngày này. Nếu không phải đeo nhiều trách nhiệm trên lưng như thế, tôi cũng muốn giống như cô vậy, cởi mở, thoải mái. Cứ thế này đi, hắn buông tay, phẩy tay áo, rời đi. Không cần tiễn đâu, Lý Do Hỉ bò dậy, đuổi theo ra đến cửa thấy hắn mặc nguyên cây trắng, trong trẻo, tinh tế, bước nhanh mà đi trong rừng trúc như một bức tranh không hơn, không kém, bóng lưng cô độc và tịch mịch. Trong tay nàng cầm một cây châm ngọc xem như là quà chia tay. Thập Dương và Liễu Như Khanh bước đến, Lý Do Hỉ nói. Tôi bỗng cảm thấy anh ta rất đáng thương. Liễu Như Khanh hừ khẽ, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Thập Dương nói, như trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, chị còn tưởng phải tiếp tục dây dưa với anh ta thêm nữa. Nhưng không ngờ, đạt được hơi dễ dàng. Nàng cúi đầu nhìn cây châm trong tay. Hơi áy náy, Thập Dương nói, mỗi người có số mệnh khác nhau. Ai bảo gã sinh ra ở nhà họ Bắc cung đâu. Đạt được cái nọ tất phải mất đi cái kia. Chị có thời gian thương hại gã còn chẳng bằng thương hại chính chị đi, chỉ có thể sống một tháng thôi đấy. Lý Do Hỉ dương mắt nhìn cậu ấy, trong mấy tháng này, Thập Dương đã thay đổi không ít. Dường như dáng người cũng cao lên nhiều, góc cạnh khuôn mặt trở nên sắc bén, mày kiếm dài đến tóc mai, ánh mắt kiên định, tính cách cũng điềm tĩnh hơn. Lúc mang dáng vẻ nghiêm túc cũng khá đẹp trai đấy. Thập Dương cảm nhận được ánh mắt của nàng, cau mày. Nhìn gì thế? Lý Do Hỉ nói, chị thấy em trưởng thành rất nhiều, có lẽ đây cũng là một màn trải nghiệm Ô Thiệu Tùng chuẩn bị cho em đấy. Nếu mà giao Viên Viên cho em thì chị cũng yên tâm rồi. Lý Viên Viên nghe thấy có người gọi mình, thò đầu ra nhìn, rồi nhảy phốc đến trên người Thập Dương, hai tay ôm cổ cậu ấy, hôn một cái lên mặt cậu ấy. Thập Dương kéo tay cô bé xuống, hai má đã đỏ đến mang tai. Làm gì thế? Khóe miệng Lý Do Hỉ giật giật nhún vai. Thiếu niên tiến vào thời kỳ thanh xuân, đối diện với mấy việc này có thể sẽ bất giác giả vờ côn ngầu. Em giả vờ một chút thì chị có thể hiểu được, nhưng mà đừng có quá đáng. Nếu không cẩn thận tương lai lại đi truy thê tục cả quần. Thập Dương nghiêng đầu kéo Lý Viên Viên xuống cho cô bé đứng vững. Không hiểu chị đang nói gì. Lý Do Hỉ về phòng, lười để ý đến cậu ấy. Thập Dương nhìn Liễu Như Khanh vẫn cắm cọc ở bên cạnh một cái. Nhìn gì mà nhìn, còn không đi nấu cơm đi, chị tôi đã trả tiền rồi đấy. Liễu Như Khanh ha ha hai tiếng, liếc trắng mắt ai thèm nhìn cậu. Cách chương.